Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 621, tôi là món quà cuối cùng, góc truyện audio.com, Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy giọng nói xa lạ cô bất giác quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa lối cầu thang. Kỳ Ân và Elsa ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô cảnh giác với hắn ta. Người đàn ông không để tâm, chỉ thản nhiên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, khóe miệng nở nụ cười mỉm hỏi. Sao cô lại biết số vũ khí đó không chia được làm bốn phần? Cô tính như thế nào? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô cảm thấy ngạc nhiên khi người đàn ông này lại nói tiếng Hoa chứ không phải tiếng Anh như đám mafia đó, anh ta là ai? Dù có thắc mắc không giải đáp được nhưng Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi. Không tính như thế nào hết, chỉ là cảm giác thôi. Người đàn ông nghe thấy, đương nhiên không tin, nhưng vẫn nói. Nếu đúng thật là cảm giác thì cô khá giỏi đấy, bởi vì cảm giác của cô đúng rồi, số vũ khí này không hề được giao dịch cho bốn nhà mua nào cả, đó chỉ là tin phao đi để làm nhiệm vụ của đám người phi lần khó khăn hơn mà thôi. Dứt lời anh ta đi đến gần số vũ khí, vươn tay sờ vào nó, lên tiếng. Thật ra trong chuyện này có rất nhiều cạm bẫy, đa số những thông tin đưa ra đều là sai, rất ít những thứ đúng sự thật vậy nên nhiệm vụ của cậu ta mới gặp nhiều trở ngại như vậy. Mafia chỉ thực hiện giao dịch với một tổ chức duy nhất đó chính là thế lực ngầm ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, có hai gia tộc lớn đã tham gia vào là Bush và Rothschild, nên tạo thành một tình thế 3-1. Mafia vốn là người bán nên có quyền quyết định, tuy nhiên, chúng e dè hai gia tộc đó, nên không muốn bán cho thế lực ở Đông Nam Á nữa, chuyển qua giao dịch đen với hai gia tộc, bên nào lấy giá cao hơn thì bán cho bên đó. Thế lực ngầm ở Đông Nam Á đương nhiên tức giận, nên đã gây ra một cuộc hỗn chiến ngay trong ngày Mafia giao dịch với hai gia tộc Bush và Rothschild, không may lúc đó đám người phi lần lại nhận nhiệm vụ đến, nên cũng bị cuốn vào cuộc chiến bằng vũ khí của chúng. Người thì không giết được còn bị nhầm tưởng là thế lực Đông Nam Á, nên bị bọn Mafia bắn không thương tiếc. Dừng một chút người đàn ông quay qua nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nhếch môi hỏi. Phi lần chắc bị thương nặng lắm, tôi thấy cậu ta trúng khá nhiều đạn khi ra sức cứu Selina, bây giờ cậu ta còn sống không? Những lời nói của người trước mặt khiến Âu Dương Thiên Thiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ta biết Âu Dương vô thần, biết mã nhược anh, biết bí mật của Mafia, biết nhiệm vụ, gần như là biết hết mọi thứ. Anh ta là ai vậy chứ? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nheo đôi mắt sắc bén lại, lên tiếng. Rốt cuộc, anh là ai? Tại sao anh lại biết nhiều như vậy? Người đàn ông nghe xong, đột nhiên bật cười, trả lời. À tôi quên mất tôi vẫn chưa giới thiệu với cô nhỉ. Tôi tên Jackson, là thành viên đội chống khủng bố trực thuộc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Tôi là món quà cuối cùng mà lão đại gửi tới để hỗ trợ nhiệm vụ của Phelan. Vậy là một nhiệm vụ này có đến tận hai nguồn trợ giúp, một là thời gia, hai là CIA. Mọi người có còn nhớ người đó từng nói Phelan chỉ cần tiêu diệt người thôi, còn vũ khí thì để cho kẻ khác rồi không? Kẻ khác đó chính là nhận vật mới này, Jackson Cách Trương.